Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Quang Triệu, câu chuyện Cưới Chạy Tang. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Vũ Đại hôm nay xôn xao một cách lạ thường. Người ta dì tay nhau về việc chị Mận Anh Đào làm đám cưới. Giờ này trẻ lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là điều hết sức bình thường. Nhưng điều bất bình thường trong đám cưới này thì cô dâu là một người chết, bị ngã xuống giếng làng chết đuối. Đám cưới này làm cho cả làng Vũ Đại choáng váng. Cơ Mận người ta phát hiện chết đuối ở cái ao làng sáng hôm kia. Có lẽ do dưới cái ao này cũng sâu, bên dưới thả nhiều bèo tây tốt Có người sáng sớm ra vớt bèo về cho lợn thêm một mớ tóc dập dềnh nổ lên, lại tưởng là búp bê. Lúc túm tóc kéo lên thì giật mình tá hỏa khi đó là một người. Càng kinh hãi hơn nữa đó chính là cô Mận, cô gái xinh đẹp nhất làng. Ngày này hô hoán nhờ cầu cứu, lúc vớt xác cô lên thì máu từ miệng của cô ập ra. Nhiều người nói rằng cô bị chết oan, rồi có rất nhiều lời đồn thổi về việc này. Nào là bị ma quỷ bắt, nào là cô bị ép buộc phải đánh chồng nên tự tử, rồi thì cô bị sát hại chết. Thôi thì đủ mọi lời đồn đoán, ác mồm ác miệng của dân làng. Nhưng có lẽ đau khổ nhất chính là nào anh ngất lên ngất xuống bên xác của người vợ chưa cưới, giống như một người điên, tâm thần hoảng loạn tột độ, hai mắt đục ngầu vằn lên những tia máu, miệng u ớ. Mạn ơi, sao em bỏ anh? Không, em không thể chết. Chúng ta đang hẹn ước thể nguyện sống cùng nhau đến đầu bạc răng long. Tại sao em lại bỏ anh mà đi như vậy? Chỉ còn đúng một hôm nữa chúng ta chính thức thành vợ chồng. Sao em lại bỏ anh mà đi Hà Mận? Sao em đối xử với anh nghiệt ngã thế này Hà Mận ơi? Đã ôm lấy xác của người vợ chưa cưới vào lòng, tắt vào má cô liên tục. Gương mặt nhợt nhạt trắng bệch của Mận hẳn lên từng vết ngón tay. Máu từ miệng trào ra ướt thấm cả vạt áo trắng của Đào. Tiếng khóc như xé lòng của Đào làm tất cả những người có mặt ở đó không ai kìm được nước mắt. Tỉnh dậy cho anh, em phải tỉnh dậy cho anh, em không được chết. Còn con của chúng ta thì sao Mận ơi? Em hứa với anh thế nào, xem lại làm cái điều dại dột như vậy anh biết phải làm sao đây? Thế Đào không giữ được bình tĩnh, lập tức lôi gã ra ngoài. Hoàng là bạn thân của Đào vội lôi Đào ra rồi quát. Mận nó chết rồi, mày làm vậy Cuối có sống lại được đâu. Mày điên à Đào, để Cuối được ăn nghỉ. Không, Mận là vợ tao, Cuối chưa chết. Cuối chưa chết. Mận ơi đợi anh. Em từng nói với anh, sống làm người nhà họ Lương, chứ cũng làm ma nhà họ Lương. Sao mà em lại bỏ anh mà đi như vậy? Thế nhưng Đào bấy giờ giống như một người điên, tâm thần cực kỳ bất ổn, hai mắt đục ngầu, tóc tai rũ rượi, gương mặt đỏ lựng lên như người uống rượu, gào thét thảm thiết. Cho đến khi anh ngất đi thì người ta mới dìu anh kiêng trở về nhà. Rất nhiều người có mặt ở đó không ai cầm được nước mắt. Trách ông trời sao lại quá nghiệt ngã, chia cắt tình duyên của cả hai người. Tội nghiệp cho thằng Đào quá, hai đứa chuẩn bị cưới đến nơi rồi mà. Nhìn cái bụng con Mận tôi lùm đùm thế kia, chắc lại đang mang thai. Tôi khổ thân hai mạng người chứ đâu phải là một đâu, sao ông trời lại nghiệt ngã thì không biết. Sao con Mận xinh đẹp chịu khó thế mà lại yểu mệnh văn số, đẹp người đẹp nết vậy mà. Khiếp thật, cái giếng làng này năm nào cũng có người chết, chả hiểu cái kiểu gì. Mà cho cũng là số cô Mận phải chết rồi. Tài thật chứ, cái giếng nằm chênh nghênh ở giữa làng, bao người đi qua mà không ai biết là thế nào. Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Hay là ma quỷ nó che mắt? Trời đất ơi, cái thời buổi nào rồi còn ma với chả quỷ thì gớm nữa. Tôi nghĩ là do gia đình nhà bà Lan này chắc ghê gớm quá, hoặc không đồng ý cho Mận lấy thằng Đào thôi. Có lẽ vì lý do đó cô ấy mới tự tử. Nói bé thôi, kẻo bà Lan bà nghe thì lại nghe rõ chuyện. Gớm nữa, mẹ nói chứ ngày xưa còn đương chức đương quyền tôi còn sợ, chứ bây giờ tôi sợ chó gì. Quan mặc đắc tội có ứng xử như dân thường, thậm chí là còn nặng hơn. Giờ tôi về hưu rồi còn vẹo gì. Gớm nữa mẹ kiếp người làng người nước với nhau, đến nhờ vả có tí chút mà cũng hoạnh hoẹ. Đúng là quen thói cửa quyền hách dịch. Ông thì ông cứ sợ, còn tôi đích sợ. Rất nhiều lời bắn ra tán vào của người làng, xen lẫn những tiếng suýt xoa cùng với những tiếng thở dài và tiếng khóc lóc thảm thiết của người thân, làm cho không khí càng thêm buồn u ám. Trên bầu trời lúc này tối sầm lại, mây đen từ đâu kéo tới, gió thổi vù vù, làm cho những bụi tre chồng chung quanh cái ao làng rung lên bần bật. Rồi một cơn mưa rất lớn bỗng nhiên trút xuống, tựa như là ông trời cũng đang khóc thương cho người con gái xấu số mà yểu mệch. Gia đình mang xác của Mận về nhà làm khâm điểm, làm lễ an táng. Phán Thiên đóng kín quan tài lót điều đỏ vẫn còn nằm chỉnh ảnh giữa nhà. Cao Phó được dán ở cổng thông báo rằng ngày mai sẽ mang cô ra đồng chôn cất. Nhưng ngay trong ngày hôm ấy, anh Đào nằng nặc bảo với gia đình mang chậu cao sang xin lễ làm dâu. Điều này làm cho cả nhà ai cũng hoảng hốt. Bố anh là ông Xuân cùng vợ là bà Lan thấy con như vậy thì ngậm ngùi bảo: Đào à, mày điên à? Con Xuân nó chết rồi còn đâu. Mày làm như thế thì mày dở hơi à con? Nó sống thì chả sao, nhưng đằng này mày làm thế khác gì rước ma về nhà. Con ơi là con. Đào cương quyết nói trong nước mắt, giọng cực kỳ cương quyết: Nếu bố mẹ không sang xin nhầm Mận để cưới cho con sẽ đi theo cô ấy. Sao bố mẹ lại đối xử với con như vậy? Trời đất ơi là trời, chết thì cũng chết rồi, còn làm như vậy bố mẹ phải làm sao? Rồi còn người làng người nước, người ta bàn ra tán vào, bố mẹ cũng chỉ có mình mày là con trai thôi Đào à. Con còn trẻ còn tương lai, mà sao lấy vợ sinh cho bố mẹ vài đứa cháu đấy chứ? Thế nhưng Đào không nghe, lại bảo: Con chỉ có yêu và lấy Mận thôi, chứ con thể non hẹn biển với nhau rồi. Con phải giữ lời hứa với cô ấy. Cô ấy chưa chết, con vẫn linh cảm đến linh hồn của Mận còn quanh quẩn đâu đây. Nếu như mà con không làm theo thì Mận sẽ bắt con, sẽ mang con đi. Ông bà cũng chuẩn bị có cháu nội rồi đấy ông bà biết không? Mận mang thai tháng thứ tư, chứ nó có tội tình gì chứ? Bà Lan tái mặt, người run rẩy, cả người lảo đảo như sắp ngã đến nơi. Ông Xuân nhìn bà Lan rồi thì thào: Cái thằng điên này, nó chắc là sốc quá trước cái chết của con Mận nên thần kinh nó có vấn đề. Chuyện này bà phải đi mời thầy về xem thế nào. Bà Lan thương con nhưng cũng không dám trách ý của chồng, bởi bà biết chồng mình xưa nay là người quân phiệt bảo thủ, chỉ biết thở dài khóc tu tu: Sao con lại dại thế hả Đào? Con mà làm thế này thì chả khác nào mua dây buộc mình, chả hóa ra con thành một đời vợ rồi sao? Nó chết rồi, chết thì lấy vợ khác, mày còn trẻ thiếu gì người thích đâu mà phải lụy tình vì một con bé không đáng. Nó chết thì cũng đã chết rồi, cũng chẳng ai ép nó phải chết. Tự nhiên làm cái việc dại dột ngu ngốc để làm gì? Nó định dọa ai hay là thể hiện cái gì ở đây? Mẹ đừng nói vậy. Nhưng lúc này Đào bỗng chỉ tay ra ngoài rồi thét lớn: Mận, Mận ơi đợi anh. Anh sẽ sang nhà nói chuyện với hai bác bên nhà. Em sống hay chết cũng là ma của nhà anh. Bố mẹ anh không đồng ý thì anh cũng quyết rồi. Bà Lan bực mình đứng ra tát mạnh một cái vào mặt con trai rồi mắng: Đào, con phải nghe lời mẹ, chết là nghít. Nó chết rồi thì thôi, trên này thiếu gì đàn bà con gái mà con phải lụy một đứa con như thế. Mày có biết muốn đặt chân về cái nhà này nó phải thế nào không? Tuy nhà ta không phải là danh gia vọng tộc, nhưng mà cũng không phải là hạng tầm thường như con Mận. Nó sướng không biết đường sướng, lại tự chọn cho mình cái chết thì thôi. Mày dẫn con sang nhà con Hồng con Điệu, cho nó đầy đứa vẫn muốn yêu và làm vợ của mày. Làm thằng đàn ông mày nhục vậy hả? Sao phải vì một đứa con gái không ra gì mà mày làm khổ bố mẹ vậy hả Đào? Quay khổ như tôi không hả chơi. Nhưng những lời vừa thốt ra khỏi miệng của bà Lan thì một hiện tượng lạ lùng khó hiểu xảy ra, làm vợ chồng ông bà Lan cùng với lại ông Xuân sững sờ. Con chó béc to như là con bê nuôi bao năm đang nằm phù phục ngoài sân bỗng nhiên đứng lên gầm ngừ, sau đó sủa lên một tiếng ngâm ngầm, cứ hướng về phía cổng ngõ mà chu lên những tiếng quái dị. Điều khó hiểu là ở bên ngoài cổng chẳng hề có bóng dáng của ai. Ông Xuân đến làm lại thì quát: Mày điên hả? Mà vào nhà ngay đi, làm gì có ai đó mà cắn hoáng lên thế, đi vào. Con Mickey này được gia đình nuôi từ nhỏ, lại được đưa vào trường huấn luyện một thời gian, có thể hiểu được những khẩu lệnh đơn giản vô cùng khôn. Ấy vậy lần đầu tiên nó không hề nghe lời mà liên tục sủa ông ngầm. Nhưng có điều nó cũng cực kỳ hoảng sợ thì phải. Thế nhưng lạ lùng ở chỗ là không hề có ai, mà nó vẫn cứ chu lên từng tiếng, dường như đang nhìn thấy thứ gì lạ lùng ghê gớm lắm thì phải. Mận ơi, em vào nhà đi, anh nói với bố mẹ rồi, bằng giá nào anh cũng sẽ xin bố mẹ sang nhà cưới em về làm vợ. Còn đứa con của chúng ta xem dại dột vậy Mận, em có biết là anh yêu em đến thế nào không? Bất ngờ Đào chạy ra phía cổng điệu bộ như đang nói chuyện với ai, làm cho cả ông bà Xuân Lan cực kỳ kinh hoàng. Gương mặt ai cũng tái mét. Đào, trời đất ơi mày điên rồi hả? Còn Mận nó chết rồi mày tưởng tượng ra hả? Bố buông con ra, Mận vẫn còn sống còn ở đây. Mận ơi em về nhà đi, anh sẽ nói với bố mẹ sang cưới em. Em sống làm người nhà họ Lương, chết cũng phải làm ma nhà họ Lương nhà anh. Bố mẹ nhìn kìa, cô ấy kìa, váy cưới màu trắng đẹp lắm, con dâu của bố mẹ đẹp chưa? Con là người hạnh phúc nhất trên đời. Cô ấy bảo con sang nhà cô ấy đón dâu kìa bố mẹ. Ông Xuân chạy ra ngoài cổng kéo tay con trai. Bà Lan thấy vậy thì mặt mũi tái mét, cũng chẳng tỏ rõ sợ hay là vì thương con trai mà cả người buồn rùn khóc tu tu. Ai cứu con tôi? Trời đất ơi là trời, sao số tôi nên lại khổ thế này? Nhà họ Lương này mặt vận rồi, chuyện gì đang diễn ra thế này chứ? Ông Xuân nghe mà lạnh sống lưng, vội kéo con vào. Sợ người làng đi qua nhìn thấy. Nhưng lạ lùng thay bầu không khí trong sân tự nhiên lạnh hẳn. Con Mickey cụp tai bất ngờ rú lên từng tiếng như bị cắt tiết, hoảng loạn vừa sủa vừa đi lùi dở vào. Bà Lan run rẩy bấu lấy tay của chồng. Ông ơi, chuyện thế này là thế nào hả? Hay là con mặt no? Rồi như một kẻ mộng du đào lao ra sân, quỳ rạp xuống nền đất lạnh, chắp tay lại về phía cổng ngõ. Mặn, anh xin rồi, mày sang nhà em xin cưới. Bố mẹ nhất định phải sang xin dâu cho anh. Đợi anh đừng có đi đâu cả, anh sẽ rước em về làm vợ, sống nhà họ Lương, chết làm ma nhà họ Lương. Lời của Đào như khấn vang vọng trong khoảng sân u, khiến cho ông Xuân và bà Lan không thốt nổi câu nào. Gió bỗng lùa qua mang theo hơi lạnh đến thấu xương, mặc dù lúc này đang giữa mùa hè. Giờ bỗng từ đâu bay đến một tờ cáo phó màu trắng, dừng lại đúng trước mặt của cả ba người. Nhưng mà điều kỳ quái là tờ cáo phó kia, bên trên vẽ bằng bút lông màu đen, viết hai chữ song nghỉ và có tên người Đào và Mận. Bà Lan rút lên một tiếng kinh hoàng ngất xỉu giữa sân. Ông Xuân bấy giờ mặt cũng tái đi, cả người run bần bật không thốt được tiếng nào. Một lúc sau thì họ hàng cùng vài người hàng xóm chạy ra. Thế tình hình như vậy, họ dìu vợ chồng ông bà Xuân Lan vào nhà. Một cuộc họp ngay lập tức được diễn ra. Cuối cùng thì gia đình cũng đồng ý cho Đào đến gia đình Mận xin cưới. Một đám cưới vô cùng đặc biệt, có những chuyện lạ vô cùng diễn ra, làm ai nấy đều kinh hoàng tán đờm. Thầy Tư là một thầy pháp cực kỳ cao tay, người làng đáp cầu, cũng chính người chủ trì cho hôn lễ này diễn ra cho hai người. Không rõ có phải trùng hợp hay không, nhưng trong ngày hôm đó người ta không thấy thầy Tư đâu. Phải đến vài hôm sau phát hiện xác của thầy Tư chết ở cái ao làng. Điều kỳ quái là sau khi nhìn cái chết của thầy Tư thì bà Lan, mẹ của chú rể Đào, hóa điên. Còn Mai là người từng say mê Đào như điếu đổ cũng bị chết một cách đau đớn khó hiểu. Những lời đồn thổi về việc gia đình nhà Đào làm ra những việc bạc ác, cuối cùng thì cũng phải chịu quả báo. Vốn vợ chồng ông bà Xuân Lan là người nhà nước giữ chức vụ khá to trong huyện. Hai người cũng chỉ có duy nhất một muộn con trai là Đào. Ngay từ nhỏ Đào nổi tiếng chăm ngoan và học giỏi, hiền lành như cục bột, học hành cực kỳ giỏi, đúng kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Từ nhỏ cho đến lớn Đào chưa từng làm bất cứ điều gì khiến cha mẹ phải thất vọng. Điều này làm cho vợ chồng ông bà Lan Xuân mở mặt với làng, nhất là trong việc học Đào luôn xuất sắc. Thậm chí Đào còn là người đầu tiên trong làng đỗ đại học, được lên thành phố ăn học. Sau mấy năm học xong Đào quay trở về quê hương, hai vợ chồng ông bà Xuân Lan có hướng chạy trọt quan hệ cho Đào một chức vụ ngon lành trong ủy ban huyện. Bởi vì trước đó hai người đều là cán bộ, gia đình thuộc loại giàu có và cực kỳ gia giáo nề nếp. Ngày ấy cán bộ cũng ít người ăn học bài bản, chính quy như bây giờ. Một người có bằng cấp và trình độ như Đào thì đúng là cán bộ nguồn, là một hạt giống cực kỳ tốt. Chỉ cần trong quá trình công tác không vướng vào kỷ luật thì chắc chắn tương lai của anh là vô cùng rộng mở. Việc của Đào lúc này chỉ cần lấy vợ cho vợ chồng ông bà một đứa con dâu, để lấy vài đứa con cho hai người bồng bế nữa là hoàn hảo. Bởi Đào đẹp trai cao to, ăn học bài bản, nói năng nhẹ nhàng, hiền lành là niềm ước mơ của bất cứ cô gái nào. Thậm chí con gái của nhiều vị chủ tịch hay đại gia cũng đều thường xuyên đến nhà lấy lòng vợ chồng ông bà, vì mong muốn để được bà vun vén. Bà Lan thì cũng nhăm nhe nhiều mối ngon cho con trai. Có điều Đào lại nảy sinh tình cảm với Mận, con của một gia đình phải nói là nghèo nhất làng. Thậm chí là quan hệ trong gia đình của Mận cũng cực kỳ phức tạp. Bởi ông chiến bố của Mận ngày trước từng dính đến một cái án tù liên quan đến ma túy và đánh bạc. Bà Loan cùng với ông Xuân biết chuyện đều cực lực ngăn cản, là bởi vì biết nếu như Đào mà lấy Mận, cậu phải đánh đổi nhiều thứ. Bởi vì đặc thù nghề nghiệp của Đào, sau này cực kỳ khó khăn trong việc thăng tiến, thậm chí việc này ảnh hưởng đến cả thế hệ về sau. Trong khi đó có rất nhiều cô gái khác, chẳng hiểu sao Đào chỉ yêu mỗi mình Mận, cố gắng sống chết muốn cưới cô cho bằng được, dù anh biết trước hậu quả sẽ thế nào. Chính vì vấn đề này mà bà Lan ghét cay ghét đắng Mận, thậm chí nhiều lần đến tận gia đình gặp bố mẹ cô nói chuyện phải quấy. Thế nhưng Đào vẫn không nghe. Cô cố gắng sống chết phải cưới Đào cho bằng được. Bà Lan bấy giờ bảo chồng: "Ông này, hai thằng Đào nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì nhỉ? Nó thừa biết cả dòng họ nhà mình là người nhà nước, thuộc dòng dõi châm anh thế Việt. Chả lẽ vì con Mận kia khiến cả tương lai của thằng Đào nhà mình lâm vào ngõ cụt hay sao?" Ông Xuân thở dài nói: "Tôi cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ. Cho nó cố sống cố chết yêu nhau như vậy, tôi cũng hết cách. Mắng trời thậm chí là còn đánh nó cũng chẳng nghe. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nào mà lấy con Mận thì dòng họ Lương này coi như chấm hết. Bao nhiêu năm ăn học công sức đổ sông đổ bể. Bà cũng là người trong ngành, bà hiểu mà. Tôi chả phải là khó khăn gì với con Mận. Nhưng mà nhà nó tôi không có chê nghèo. Nhưng mà chê là chê cái thằng Chiến á." Bà Lan xa sầm nét mặt rồi nói: "Không được. Dù có thế nào tôi cũng không thể cho phép hai đứa nó lên nhau. Tôi không để tương lai của thằng Đào nhà mình bị hủy trong tay của vợ nó. Vợ chồng mình không biết đã đành, nhưng đằng này đều là người đi trước." Ông Xuân nhìn vợ rồi ngạc nhiên: "Thế bà định làm gì?" "Để tôi đi xem thầy xem thế nào. Chắc chắn là ăn bùa mê thuốc lú, hoặc nhà con Mận dùng tà phép gì đó hại thằng Đào. Chứ người bình thường ai đâu ngu đến mức đấy. Con cái nhà chứ, tôi đến điên với nó thôi. Bao nhiêu con nhà môn đang hộ đối với nhà mình nó không yêu, lại lao đầu với cái con đó. Tôi thật sự chả hiểu là cái đầu óc của nó nghĩ cái gì cả." Bà Lan càng nghĩ càng cảm thấy uất nghẹn trong lòng. Hôm bà ra gặp ông Chiến bố của Mận, thậm chí còn bị lão ấy coi thường rồi bảo: "Bà có giỏi làm gì thì cứ làm đi. Con tôi nó yêu ai lấy ai là quyền của nó. Mà cha mẹ nào chẳng muốn con mình được hạnh phúc. Ông bà làm cha làm mẹ mà như vậy hả? Chả lẽ con Mận nhà tôi không xứng với thằng Đào nha bà? Bà đừng nghĩ nhà bà giàu có rồi coi thường gia đình người khác. Tôi gả con tôi cho con của bà, chứ có phải gả cho bà đâu. Mà thiếu đếch gì việc. Cứ gì cứ phải làm trong ngành nọ ngành kia, cũng để người trong đó xin ra bỏ sư đó. Cứ làm như con bà nó báu lắm, là thằng Đào nó theo đuổi con Mận nhà tôi đấy chứ." Nghe vậy bà Lan xa sầm nét mặt, là bởi vì ông Chiến này cực kỳ ngang ngược và bảo thủ, thuộc loại chí phèo. Có nói thế nào thì cũng chẳng thể chung quan điểm. Hôm ấy bà về nói chuyện với con trai thì càng thêm thuộc mình, nó bảo: "Con yêu ai lấy ai đó là quyền của con. Sau này có như thế nào con cũng không bao giờ hối hận. Ai làm người đó chịu. Việc của bố cô ấy xảy ra cũng đã lâu rồi. Tuy có ảnh hưởng nhưng mà với con thì tình cảm quan trọng hơn. Bao nhiêu năm qua con nghe theo lời của bố mẹ rồi. Con cũng chưa bao giờ cãi bố mẹ lên một câu. Nhưng mà trong chuyện này con chỉ xin hai người cho con chấp thuận lên Mận. Con yêu cô ấy thật lòng và nguyện xin lấy cô ấy làm vợ. Kể cả sau này con không được thăng tiến hay điều chuyển vị trí con cũng chấp nhận." Nghe vậy ông Xuân liền tát cho thằng con ngu ngốc một cái rồi gần giọng quát: "Đào à, mày có bị điên không à? Bố mẹ nuôi này bằng tần này, bao nhiêu công ăn học lo lắng chăm bẵm từ bé. Ngay cả công việc khi ra trường tao lo lót được đến nơi đến chốn. Vậy mà mày lại muốn vứt bỏ, chả lẽ là mày không thương bố thương mẹ? Mày suy nghĩ lại đi. Bao nhiêu đứa con của bạn bố mẹ, đứa nào chả hơn đứt con Mận cái đủ mọi mặt à? Sao mày không có lấy, mà cứ phải lấy con Mận? Mày bị cho nó ăn cho bùa mê thuốc lú rồi phải không? Ngu hết cả phần của thiên hạ." Đào chẳng hề có phản đứng gì cả, chỉ một tay ôm mặt rồi cầu xin: "Bố mẹ nói thế nào cũng vô ích thôi. Con với Mận quyết phải lấy nhau cho bằng được. Nếu bị ngăn cản chúng con cũng xác định là dù có chết cũng cùng nhau. Dù có thế nào đi chăng nữa thì chúng con kiếp này phải là vợ chồng. Trời đất ơi, mày điên rồi." Bà Lan cũng giận điên người, không hiểu thằng con của mình đầu óc bị sao. Nói hết nước hết cái ấy vậy mà đường quang không đi lại quàng vào bụi rậm. Nếu như thằng Đào mà lấy con Mận thì coi như chấm hết con đường sự nghiệp. Thậm chí cả dòng họ Lương nhà ông bà cũng bị nó làm cho u uế. "Bố mẹ đừng nói gì nữa. Kể cả con ra khỏi ngành không sao. Hạnh phúc cả đời con là ở bên Mận. Chưa kể đến việc Mận đã có thai. Chứ còn có con với nhau rồi." Đúng lúc này một tiếng choang vang lên. Cái ấm nước trên tay của ông ném thẳng xuống đất vỡ tan. Ông gằn giọng chỉ mặt thẳng của Đào: "Nếu mày lấy nó thì cũng đừng mong về nhà tao. Cái nhà này không phải là nơi chúng mày muốn làm gì thì làm. Mày làm thế đúng là bôi cho chất chấu vào cả cái dòng họ Lương rồi." Đào không hề phản ứng gì cả mà cứ lặng lẽ đi vào phòng riêng. Bà Lan thấy chồng của mình nóng giận thì vội vàng van xin: "Thôi ông bình tĩnh nào, có gì từ từ nói. Thằng Đào nhà mình nó là đứa trẻ người non dạ. Chắc là bị con Mận kia nó bỏ bùa mê thuốc lú hay là dùng tà phép rồi. Chứ bình thường nó là đứa biết nghe lời. Ông cứ để tôi từ từ khuyên can con, mọi chuyện cứ bình tĩnh mới giải quyết được ông ạ. Bà Lan vừa nói vừa lén lén giấu đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy ra. Cô không biết là vì thương con hay đang than trách thằng con ngu muội. Việc Đào nó bảo con Mận kia có thai không biết là thật hay giả. Nhưng hôm trước sang nhà gặp nó, thấy con Mận hay ôm miệng rồi nôn chớ, da rẻ xanh xao lộ cả gân cổ. Đây là biểu hiện của việc bị thai nghén. Chuyện này càng làm cho bà Lan điên máu, là bởi bà nghĩ rằng chính con Mận là người lừa con trai của bà. Không khéo nó chữa với thằng nào, rồi bắt thằng Đào nhà bà đổ vỏ cũng nên. Càng nghĩ lại càng uất nức, bao nhiêu công ăn học rồi lại lao đầu vào một con bé gia đình không ra cả gì cả. Nhà vừa nghèo mồ côi mẹ, bố lại vào tù ra tội. Lấy nhau về chắc tương lai của Đào sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và lúc đó bên ngoài ngõ có tiếng xe máy đi vào. Người bước xuống xe là một cô gái rất xinh, ăn mặc thời trang sành điệu. Lúc nhìn thấy bà Lan mắt vẫn còn đỏ lựng lên thì không khỏi ngạc nhiên. Con chào bác ạ, anh Đào có nhà không bác? Nhìn thấy cô gái này, bà Lan hơi giật mình, bởi đây chính là Mai, là con của người bạn thân cũng là đồng nghiệp trong cơ quan. Hai người từng cố ý định gán ghép cho Mai lấy Đào. Thế nhưng Đào lại không thích Mai. Nhưng vợ chồng bà Xuân thì vô cùng ưng Mai, bởi cô vừa đẹp lại là con nhà khá giả. Thêm vào đó việc Mai rất khéo ăn nói, so với Mận thì Mai hơn hẳn. Thằng Đào nhà bác nó có nhà đấy, thế nhưng mà... Có chuyện gì khiến bác buồn lòng sao? Còn thấy mắt của bác hơi đỏ. Được lời như là cười cả tấm lòng, bà Lan liền kéo Mai ra tâm sự, nói ra mọi chuyện. Điều này làm cho Mai tức giận lắm. Nhưng vốn là người khôn khéo tâm cơ, cho nên Mai vẫn giữ được bình tĩnh. Thế bây giờ hai bác định sao? Con cũng cảm thấy lạ quá. Nếu so về mọi thứ thì giữa con với con Mận kia, con đều không thua kém gì cả. Nhưng chẳng hiểu sao anh Đào lại ghét bỏ con vậy. Con thực sự là khó hiểu. Hay đúng như bác nói, con Mận kia nó dùng bùa mê vinh Đào. Bác cũng nghĩ lắm. Hay là mày đèo bác đi đến nhà thầy Tư ở làng bên đi. Bác không thể để thằng Đào nhà bác rơi vào tay nó. Nếu vậy thì hủy hoại hết mọi thứ. Bao nhiêu năm qua hai bác đã xây dựng. Bác là bác ưng con lắm đó. Nếu mà thằng Đào không lấy được cháu thì bác cũng cảm thấy tiếc. Việc nó cứ cương quyết sống chết phải lấy con Mận bằng được thì không ổn. Bằng mọi giá bác phải ngăn cản. Trong tất cả những đứa thích thằng Đào, bác là bác ưng con nhất đêm Mai ạ. Nghe vậy Mai giật nảy cả mình, tất tưởng hết cơ hội vì lần nào đến nhà cũng bị Đào đuổi về, thậm chí còn né tránh không muốn gặp mặt. Nhưng hôm nay được chính bà Lan nói ra khiến Mai cực kỳ vui. Chỉ cần giờ ra ít thủ đoạn thì lo gì Đào không để ý tới mình. Vâng ạ, nhà thầy Tư ở đâu để con đèo bác đi? Nếu không thì con sẽ nhờ mẹ con dẫn sang nhà thầy Thơm. Nghe nói thầy xem chuẩn lắm đó bác. Mai lên tiếng nói với bà Lan bằng một giọng điệu cực kỳ hào hứng, là bởi vì trước kia Mai cũng thường xuyên được mẹ đèo đi. Ồ, hóa ra mẹ cháu cũng thích xem bói xem thầy hả? Dạ, mẹ cháu thường bảo cháu đèo đi, nhưng mà hơi xa bác ạ, tận ngoài thị trấn. Nghe vậy bà Lan liền bảo, thế còn đèo bác qua nhà thầy Tư ở xã bên đi. Tuy bác chưa đến nhà thầy lần nào, nhưng nghe nhiều người kể là thầy Tư cao tay lắm. Thử xem cửa thầy Tư trước đã. Đèo bác đi mua ít đồ lễ, sau đó hai bác cháu mình đi luôn. Chiếc xe máy của Mai chở theo bà Lan trên con đường mấp mô, tạt qua chợ mua được chậu cau tiền vàng cùng một ít hoa quả. Sau đó thì cả hai cũng sang được bên làng Đáp Cầu vào buổi chiều tối. Căn nhà ngói ba gian thấp lè tẻ, chung quanh cây cối rậm rạp, có một hàng cau trồng trước hiên, bên dưới có những sợi tương hồng quấn quanh. Phía dưới có bắc một dàn chậu không, ánh nắng không thể lọt qua được, càng làm cho nơi đây thêm phần tối tăm. Nhà thầy Tư nuôi rất nhiều mèo, thế người lạ bước vào đều hướng ánh mắt xanh lét nhìn ra như đánh giá. Trong nhà mở tối, gian chính chỉ thấp một cây đèn dầu nhỏ đặt trên bàn gỗ. Ánh sáng leo lét chập chờn khiến đám đồ pháp bày ra la liệt trên bàn hiện hiện. Bùa vàng bùa đỏ gương đồng xỉn màu, một cây đỉnh hương đang cắm một cây nhang bài. Cạnh đó là một chiếc chuông đồng nhỏ, bộ bài tây cũ quăn gấp, vài tấm bùa xếp hình người cắt bằng giấy bản vàng nham nhở. Góc trong cùng đựng một pho tượng Thái Thượng Lão Quân bằng đất, mặt lem luốc cho nhang, trên đầu cắm lộn xộn mấy nhánh ngải khô, dây tỏi và một chiếc lược cũ đã gãy răng. Trên vách tường treo la liệt dây lục lạc nhỏ, bùa ngải đen đỏ đủ loại, mấy túi vải thêu chỉ ngũ sắc treo đùng đằng, cả những lọ thủy tinh đựng lông gà, móng mèo, răng chuột sắc góc khô. Những thứ mà người thường vừa nhìn thấy đã rợn cả tóc gáy. Cạnh gian chính là một phòng nhỏ, cửa khép hờ, mấy tấm rèm vải đỏ sẫm cũ kỹ thỉnh thoảng lay động dù trong nhà không hề có gió. Trên trần nhà thả xuống vài dải dây giấy bản dài ghi những chữ nho đen sì, có lẽ do lâu ngày nên những mảnh giấy này cong keo phủ đầy bụi bặm. Thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ lướt qua làm những mảnh giấy này đung đưa, phát ra tiếng kêu lạo xạo. Khói nhang quanh quẩn làm cho nơi này phủ một màu không khí âm u lạnh lẽo, khó diễn tả được bằng lời. Dạ có ai nhà không? Thầy Tư ơi. Gọi đến mấy lần không có người lên tiếng, hai người nhìn nhau lộ vẻ khó hiểu. Nhìn chung quanh căn nhà một lượt thấy những đồ lỉnh kỉnh không khỏi làm cho bà Lan giật mình. Đang tính ra về, Mai chỉ tay vào bên trong góc nhà. Bác nhìn kia. Ở góc tường phủ bóng tối trên chiếc sập gỗ đen sì là bóng của một người lù lù ngồi quay lưng, áo nâu sỏng cũ kỹ, vai gầy tóc bạc rối như tơ vò. Bà Lan dùng mình cố lấy giọng bình tĩnh. Dạ thầy Tư à. Người kia khẽ nhúc nhích quay đầu lại, một gương mặt nhăn nhúm già nua, gương mặt xám nguét hiện lên dưới ánh đèn dầu lờ mờ, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào hai người. Cô không rõ ông ta tầm bao tuổi nhưng già lắm, duy nhất có đôi mắt cực kỳ tinh anh, không mờ đục như những người khác. Ai mà tìm lão lúc này, có biết ta không làm việc buổi tối không? Giọng nói khàn khàn cất lên, bà Lan run giọng. Dạ thầy, con có việc, con muốn nhờ thầy xem giúp. Con ở xã bên đường xa xa xôi, đây cũng là lần đầu tiên con đến cửa thầy. Thôi xin thầy hãy xem cho gia đình con xem đang gặp chuyện gì. Thầy Tư nghe vậy chậm rãi chống gậy đứng dậy, bước ra giữa nhà chăm chú nhìn hai người như đánh giá. Đoàn thầy bấy giờ bảo. Thầy định xem gia đạo hay xem về đất cát mồ mà? Hay là con bé kia nó định cắt tình duyên? Lão thế cô gái này có duyên âm đi theo đó, nó đang đứng ngoài ngõ chờ đợi kia kìa, vòng nam đây. Nghe vậy bà Lan cùng Mai phát hoảng. Có điều việc hôm nay chẳng liên quan gì đến Mai, mục đích chỉ muốn hỏi xem vì sao thằng Đào con trai của bà lại cố sống cố chết đòi cưới bằng được con Mận kia. Liệu có phải là bị ăn bùa mê thuốc lú gì không? Bà Lan xua tay rồi lắp bắp. Dạ không phải thầy, cô gái này là con dâu tương lai của con. Con có ý định gả cho con trai, nhưng hiện tại thằng con trai của con bị một đứa con gái khác phá đám. Con nghi ngờ rằng con trai của con bị yểm bùa, có gì nhờ thầy kiểm tra giúp. Thầy Tư không nói gì cả, chỉ ngước mắt nhìn lên trần, mấy dải giấy bùa lúc nãy bỗng đồng loạt rung động, kêu lạo xạo tạo ra những tiếng động kỳ quái. Một cơn gió lạnh lùa qua, cuốn khói nhang bay xoắn tít quẩn quanh khắp cả căn nhà. Mai lùi lại níu tay của bà Lan thì thào. Bác ơi về đi, nhà này ghê quá, con thấy sai sai. Nhưng bà Lan cắn răng cô đứng vững quên bảo Mai. Không, cứ để thầy xem đã, mất bảo công đến đây chả lẽ về tay không. Đoàn bà Lan nhìn kỹ Mai một lượt rồi bảo. Mà ban nãy thầy bảo cháu đang có duyên đâm, có vòng nằm theo đấy. Nếu thực sự như vậy thì cũng cắt đi, bà không muốn cháu và thằng Đào sau này ảnh hưởng. Mai đỏ mặt cũng chẳng biết nói thế nào. Lời của thầy Tư nói cũng khá khớp, là bởi vì mấy lần đều mẹ đi xem bói, thầy nào cũng bảo cô có duyên âm, rất nhiều lần bị bóng đè và nhiều chuyện mơ hồ khó giải thích. Thậm chí Mai còn mơ thấy mình quan hệ xác thịt với một người đàn ông không rõ mặt mũi, mà cảm giác thì chân thật vô cùng. Thầy Tư lừ lừ tiến lại cái bàn gỗ, lôi ra một cái gương đồng xịn màu phủ đầy vết vân tay mờ nhòe. Ông ta đặt gương lên trên mặt bàn, tay run rẩy sửa soạn lấy bó nhang, rút ra mấy cây khắc châm lửa, cắm vào lư đồng trước mặt. Tay còn lại vặn cái đèn dầu bập bùng như sắp tắt. Ánh sáng trong căn nhà lúc này sáng hơn được một chút. Một cơn gió thổi ở ngoài hiên làm cho dàn trầu không trước nhà rung lên bần bật. Hàng cao trước sân cũng như có ai đó lay mà ngả nghiêng tít mù. Rồi một tiếng quạ vang lên văng vẳng, làm cho bà Lan cùng Mai rùng mình, nhưng không dám nói gì, chỉ lén lén nhìn nhau. Thầy Tư đưa ra một tờ giấy nhìn giống tờ sớ rồi nhẹ giọng. Ghi tên tuổi, địa chỉ quê quán của người muốn xem. Nhớ phải chính xác vào thì ta mới có thể xác định được nguyên nhân là gì. Xem bao nhiêu người thì ghi bấy nhiêu cây sớ. Bà Lan nuốt nước bọt, bấy giờ mới lấy từ trong túi mang theo, đặt đồ lễ và một ít tiền lên đĩa. Hai tay dâng lên rồi quỳ mọp xuống. Sau đó thì lấy bút ghi tên tuổi con trai mình vào đó. Mai cũng xin một tờ sớ ghi tên tuổi thật của mình rồi đặt cả ba cái lên chiếc đĩa. Thầy Tư chậm chậm cầm ba lá sớ, cái lẩm bẩm đọc những câu chú gì nghe lạ tai, âm điệu lúc cao lúc thấp, tiết tấu dồn dập. rồi bắt đầu lấy ra sớ của Mận châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội, nhưng điều lạ lùng là nó chuyển sang màu xanh lét, cũng không hề có hơi nóng toát ra. Hắt lên gương mặt già nua của thầy Tư, phản chiếu qua mặt chiếc gương đồng cũ, càng làm cho thầy Tư bấy giờ trở nên bí ẩn một cách khó hiểu. Bà Lan cùng Mai nín thở nhìn thầy, lòng nôn nao không yên, mồ hôi to bằng hạt đậu vã ra. Một lát sau, thầy Tư khẽ hừ một tiếng, ngón tay gầy như que củi gõ nhẹ nhẹ lên mặt chiếc gương đồng. Gương rung nhẹ, trên mặt gương dường như hiện lên những vệt mờ mờ như tóc, như máu đỏ sẫm loang ra. Sau đó thì có hiện tượng gương mặt của một người con gái, có nét gì đó hao hao giống cô Mận, làm cho bà Lan và Mai ngạc nhiên tột độ. Giọng của thầy Tư trầm đục khàn khàn cất lên: lạ thật, người con gái tên Mận này số không thuận, mệnh âm nặng lắm, đã có vòng theo từ bé, không phải là người thường. Mệnh âm sát, ngày nào lấy cô gái này về làm vợ chắc chắn lụi bại, thậm chí mất mạng chứ chả chơi. Bà Lan giật mình: thầy nói rõ hơn được không ạ? Thầy Tư nhíu mày, tay xoa xoa mặt gương rồi tiếp tục: vòng theo lâu rồi, một vòng nữ khóc lóc oán than, lẽ ra cái số này phải chết từ sớm nhưng bị giữ lại, nên sống mà như không sống. Đời này mang nghiệp từ đời trước, nặng nhất là sát duyên, ai thương nó, ai gần gũi nó đều lụi bại đứt đoạn, không có kết cục tốt đẹp. Bà Lan tái mặt liếc sang Mai, bây giờ mặt con bé cũng cắt như không còn giọt máu, cả người run rẩy. Thầy Tư tiếp tục đặt cái sớ của Đào, thế nhưng hoàn toàn không có hình ảnh quái dị trên gương đồng, giống như tờ sớ của Mận ban nãy. Thầy Tư bấy giờ gật gù: lá sớ của người tên Đào này số mệnh đang sáng lắm, vượng lắm, nhưng cứ cố dính đến người tên Mận là tàn. Đào này đang rực lửa mà Mận là nước lạnh, dính vào nhau một bên lụi một bên hóa tro, thủy hỏa xưa nay có bao giờ hợp nhau. Khói nhang bỗng cuộn lên dày đặc, rồi bất ngờ mặt chiếc gương tối sầm lại. Thầy Tư lấy tấm vải đỏ lau mặt gương cố nhìn ra điểm gì bất thường, chợt ông ta ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc: dường như cô Mận này đang mang thai với cậu Đào rồi thì phải, thầy thấy công cả một vong nhi trong đấy, có điều... Nghe vậy bà Lan tái mặt, còn Mai thì cũng rụng rời tay chân. Thế nào Đào và Mận đã có con với nhau? Chuyện này không thể được. Thầy Tư nhắm mắt lại, ngón tay gõ nhẹ vào mặt chiếc gương khẽ thì thào: thứ nữa cái thai trong bụng nó không chọn, oán khí nhập vào thai, thai giữ chứ không lành, đứa bé sinh ra e là chẳng phải người thường. Thầy nói có nhầm lẫn gì đâu không? Chuyện này sao có thể chứ? Thằng Đào nhà con sao có thể làm con Mận kia có thai? Ồ hay nhà cái chị này, tôi nói theo những gì chiếc gương và lá sớ nó hiển thị, nó dự báo xưa nay chưa từng sai sót. Mẹ nghe vậy bật khóc, nhưng bà Lan vội túm tay cô siết chặt, đàn hướng về phía thầy Tư: thế thầy có cách nào hóa giải không? Việc này nếu đúng những gì thầy vừa nói, làm sao có thể để cho hai đứa nó lấy nhau? Muốn hóa giải à? Không phải là không có cách, có điều là nó hơi ác độc, đó là cắt duyên, để nó dở đi nơi khác càng xa càng tốt. Nếu không trong nhà bà chẳng yên đâu, có khi còn mất phúc, mất lộc, hao người, hại của nơi đây. Thầy Tư nhìn thẳng vào mắt của bà Lan, ánh mắt sâu thẳm như hút hồn. Mày nghe vậy thì cũng giật mình, dường như trong đầu của cô bấy giờ cũng hiện lên một suy nghĩ khác. Thế còn phải làm sao? Nhưng thầy Tư bấy giờ hoàn toàn im lặng như pho tượng, không nói thêm bất cứ một lời nào. Bà Lan và Mai nhìn nhau, dường như hiểu ý, bà Lan móc tiếp trong người ra một xấp tiền rồi nói bằng giọng văn này: con xin thầy, chúng con là người trần mắt thịt cũng chẳng rõ được những lời thầy nói, nhưng chỉ hy vọng thầy có cách nào giúp nhà con, nhà con hứa sẽ hậu tạ thầy. Thầy từ bấy giờ mới khẽ gật đầu bảo: chuyện này nói dễ thì dễ, nói khó thì khó, chỉ cần cắt duyên đi là xong. Nếu nhà chị đã có lòng như vậy, tôi cũng nói thẳng, phá duyên người khác là gánh nghiệp đấy, mà bản thân tôi làm ra việc này cũng chẳng có tốt đẹp gì. Có điều là nếu bà thực sự muốn thì tôi sẽ giúp. Nói rồi thầy Tư phẩy tay, gương đồng bỗng nứt nhẹ một vết mờ, cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim của bà Lan đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Riêng Mai thì cũng run rẩy, có điều trong ánh mắt của cô cũng đã lên một tia hy vọng, hàm răng nghiến chặt lại. Bà Lan nuốt nước bọt, mắt liếc nhìn Mai như dò xét, đoàn bất ngờ lên tiếng, trong lời nói nghiện lên vẻ đầy quyết tâm: thầy à, nếu đã vậy thì có thể giúp con cắt duyên cho thằng Đào nhà con được không? Chứ con sợ cái thứ oán khí đó nó ám hại con trai con. Thầy thầy cứu lấy gia đình con, còn có tội tình gì con xin gánh, nhưng đừng để thằng Đào nó khổ. Thầy Tư im lặng một lúc, bàn tay gầy guộc vuốt nhẹ lên gương mặt. Khói nhang cuộn lên đặc quánh, ánh đèn dầu vụt thắt một tiếng nhỏ. Ngọn lửa ngả sang một màu xanh nhợt như lửa ma chơi, làm cho không khí trong căn nhà của thầy Tư hiện lên vẻ gì cực kỳ ma mị. Một lúc sau ông mới lên tiếng. Có cạch nhưng phải làm gấp, không được để lâu, không thì nhà bà sẽ dính nghiệp nặng hơn. Phép này tôi làm là phép đen, nó cũng ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm. Dạ thầy bảo sao con xin nghe. Chỉ xin thầy chấm dứt được chuyện thằng Đào nhà con ra khỏi con bé Mận. Cần chuẩn bị những gì thầy cứ nói con sẽ lo liệu. Thầy Tư nghe vậy rồi đứng lên, lấy ra từ gầm bàn một cái hộp gỗ đen sì, mở hé nắp, bên trong lấp đó vài mảnh tóc, móng tay khô queo. Bên trong còn có vài xác con vật gì giống như là bị phơi khô, có thêm cả một con nịnh nhân làm bằng vải. Trong quanh có kim khêu và chỉ ngũ sắc, những thứ mà người thường nhìn thấy đều nổi da gà. Muốn cắt phải lấy được vật thật của nó, một lọn tóc, một mảnh áo chưa giặt, tốt nhất là áo hoặc là quần lót mặc sát người. Cái thứ đó ta mới có thể làm lễ cắt duyên âm được. Bà Lan khẽ quay đầu nhìn Mai, ánh mắt lộ đầy vẻ toan tính. Mai hiểu ý vội ghé sát thì thầm. Việc này bác cứ để con làm. Con tuy không chơi với con Mận, nhưng có mấy đứa bạn con chơi với nó. Bà Lan gật đầu. Phải làm sớm, để lâu hỏng việc. Thằng nào nó lụy con Mận quá rồi. Thầy Tư bỗng nghiêng đầu mắt nhau lại. Nhưng chỉ cắt duyên thôi chưa đủ, vì nó nặng lắm. Để cho nó yên dễ đi thì còn phải... Ông bỏ lửng câu nói, ngón tay gõ gõ mặt gương đồng, phát ra tiếng kêu lạch cạch. Trong không khí của căn nhà vốn ngột ngạt từ trước, lúc nãy đây tiếng móng tay và vào nghe rõ buồn một làm bà Lan giật mình. Thưa thầy, thầy nói phải làm sao? Bà hiểu mà, cả tận gốc cây cây mới thôi mọc lại. Vòng nó theo lâu lắm rồi, có khi phải tiễn đi sớm thì mới sạch nghiệp cho nhà bà. Những cái đó bà quyết định, tôi chỉ gợi ý thôi. Trong phòng khói nhang cuộn lại thành những vòng xoắn đặc quánh, ánh đèn dầu vụt thêm một cái, ánh lửa xanh bừng lên rồi lịm hẳn. Mai nuốt khan, lòng bàn tay diện đầy mồ hôi lạnh, bà Lan cúi đầu thấp giọng lý nhí. Để con lo liệu, để mai nó tìm áo, tôi mai con sang cho thầy. Thầy Tư nhẹ gật đầu, nhặt một lá bùa đỏ sẫm rơi vào tay bà Lan dặn dò cẩn thận. Cầm lấy, để trong người thằng Đào chặn viên nó trước, hạn chế không cho hai đứa nào gặp nhau. Lấy được đồ của con Mận thì mang qua cho tôi, càng sớm càng tốt. Phép này là phép đen cho nên chỉ linh nghiệm khi hành pháp vào buổi đêm mà thôi. Ở ngoài hiên gió lại bắt đầu thổi, dàn trầu phía trước rung lên lạo xạo. Mấy dây bùa giấy ở bên trên trần khẽ lay động, phát ra những âm thanh lạo xạo. Ở bên ngoài có tiếng mèo gào, rồi bất ngờ có cả tiếng quạ vang lên. Bà Lan và Mai ra về, trong lòng cả hai người đều có những toàn tính riêng. Có điều đều chung một mục đích là muốn loại bỏ Mận ra khỏi cuộc đời của Đào. Một người vì muốn có được hạnh phúc của mình, đó chính là Mai. À say mê Đào như điếu đổ, làm đủ mọi cách để lọt được vào gia đình của Đào. Bởi từ lâu à đã thèm khát cái vị trí làm dâu nhà cán bộ to nhất làng. Đào vừa đẹp trai học giỏi là đã con một. Tất nhiên là có nhiều người con gái nhòm ngó. Mai nghĩ mình có lợi thế, vừa xinh đẹp khéo léo và được bà Lan và ông Xuân cực kỳ ưng thuận. Ấy vậy mà Đào lại si mê con Mận. Điều này làm cho Mai tức đến nghẹn cổ. Mỗi lần nhìn thấy Đào cười nói với Mận, trong lòng của Mai như con lửa đốt. Nhất là khi nghe thầy Tuyên vừa nói Mận đã mang trong người giọt máu của Đào thì Mai uất nghẹn. Còn bà Lan, người mẹ quyền thế, quen thói áp đặt thì cay đắng nhận ra. Dù cấm đoán cách nào, Đào cũng không chịu rời khỏi con Mận. Lại thầy Tư vừa rồi như khơi đúng nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng của bà. Sợ Đào hỏng cả sự nghiệp, sợ mất mặt với làng nước họ hàng. Nếu muốn bảo vệ con, chỉ còn cách duy nhất, đó là loại bỏ Mận. Đèo bà Lan về đến nhà, Mai xin phép về nhà luôn. Trong lòng nổi lên từng trận ghen tuông. Cứ nghĩ đến cảnh Mận có thai với Đào à bật khóc. Trong lòng uất nghẹn, bà nhớ lại lời của thầy Tư nói, phải lấy được một thứ gì đó của Mận thì mới có thể làm được bùa. Ngày từ hôm đó, Mai đi bộ đến nhà Mận, đứng bên ngoài nhìn vào thì bên trong thấp thoáng bóng người đang ngồi nói chuyện, tỏ ra cực kỳ thân mật. Nhận ra chính là Đào thì cô vô cùng tức giận. Ta vậy Mận thỉnh thoảng cứ đưa tay vuốt ve lên bụng của mình, ánh mắt nhìn Đào cực kỳ mãn nguyện. Hạnh phúc làm cho Mai trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Vốn Mai và Mận ngày trước là đôi bạn khá thân, nhưng từ ngày Đào yêu Mận thì Mai chợp mặt, hai người không nhìn mặt nhau kể từ đó. Mận thì hiền lành cam chịu, thêm vào đó là mặc cảm vì ông Chiến, người bố từng có tiền án. Còn Mai thì sắc sảo và thuộc loại quái thai, nhà lại có điều kiện hơn hẳn. Có điều sự đời không như là mơ, tình yêu thì vốn chẳng giống một bài thơ. Đào không thích cái tính thảo mai của Mai, mà một lòng một dạ theo đuổi Mận. Cuối cùng thì hai người sống chết muốn đến với nhau. Mỗi lần nhìn thấy Mận và Đào hạnh phúc bên nhau, thì cái suy nghĩ làm hại Mận cho bằng được lại hiện lên trong đầu của ả. Nhìn cái dàn phơi treo đầy bộ đồ lót của nữ giới, đoán chắc đây là Mận. Ngay lập tức Mai lèn vào trong trộm quần lót của Mận rồi mang về nhà, lấy xe máy đến nhà bà Lan. Bác à, con lấy được đồ của nó rồi. Theo lời của thầy Tư thì chỉ làm được vào buổi đêm. Bà cho mình đi luôn trong đêm nay chứ? Đi chứ. Thằng Đào nhà bác đúng là ăn bùa mê thuốc lú thật rồi. Việc này phải làm càng sớm càng tốt. Bà không muốn thấy thằng Đào như vậy, nó mù quáng quá rồi. Bà Lan mừng rỡ cùng với Mai quay lại nhà thầy Tư. Thì không ai nói gì, nhưng cả hai đều vô cùng hả nghi. Lúc này lại nhà của thầy Tư thì cũng đã quá nửa đêm. Nhìn thấy hai người thì thầy Tư cũng không quả ra quá ngạc nhiên, mà nở một nụ cười tà dị. Hãy cắt cái quần lót đó làm 9 mảnh, đặt hết vào trong cái hộp gỗ này cho ta. Hãy ngồi im xem ta làm phép. Việc của hai người đã xong, bây giờ là việc của ta. Mai dùng kéo làm theo lời của thầy Tư. Ngay sau đó thì cuối cùng bà Lan ngồi đó xem thầy Tư làm việc. Trong dàn giữa đèn dầu leo nát khói nhang dày đặc, thầy Tư chạy tấm vải đỏ đặt một mảnh quần ra quấn vào một xác con vật đã chết khô. Vừa làm lão vừa lẩm bẩm những câu thần chú kỳ lạ. Tay quyền thứ dung dịch có màu đỏ như máu lên mảnh vải đó. Tiếp tục lão dùng kim khâu lấy mảnh vải vừa cắt may thành một cái áo mang cho con nịnh nhân ở bên cạnh. Lần lượt những mảnh vải còn lại được bọc bên trong cái thứ quái dị khác như lẩm tóc, như lẩm móng tay. Rồi lão ghi lại tên tuổi, sinh thần bát tự của Mận ra một tờ giấy khác. Sau đó thì đặt bên cạnh con nịnh nhân. Tiếng mõ lộc cổng vang lên ở trong đêm, cộng với đó là những câu chú ngữ kỳ quái. Mùi hương luẩn quẩn bên bốc lên làm cho không khí cực kỳ ma quái. Ở bên ngoài gió thổi vù vù, tiếng quả từ đâu thỉnh thoảng vang lên, khiến bà Lan cùng Mai nhìn nhau, ánh mắt không rời khỏi hiện lên một vẻ lo lắng. Cắt duyên cắt mệnh, duyên đâm đoạn tuyệt, sống lìa chết biệt. Giọng của thầy bấy giờ khàn khàn vang lên, vừa nói vừa một tay bắt quyết, tay còn lại rút ra mấy cây kim dài đâm xuyên qua các khớp tay chân của con nịnh nhân kia. Cây kim dài nhất cắm thật sâu vào giữa bụng. Làm xong mọi thứ, lão đốt cháy cái tờ sớ rồi ném tất cả vào trong cái đỉnh. Lửa bùng lên đỏ rực, một khét lẹt bốc lên nồng nặc. Khói đen từ đó bốc lên, hiện ra một hình ảnh của một người con gái đang quằn quại trong đau đớn. Gió thổi ù ù, mấy dây bùa giấy trên trần kêu lên lạo xạo. Ngọn đèn dầu phụt một cái rồi bùng lên ánh lửa ngả màu xanh lè. Thầy Tư nhếch mép khẽ cười, ánh mắt tỏ ra cực kỳ nham hiểm rồi nói: một nén hương tà khói quẩn quanh, ba tờ bùa đỏ buộc tơ xanh. Duyên trần cất đứt thôi đừng nhớ, tình cũ gỡ ra kẻo vững nhành. Á lót phơi xương còn đẫm vía, tóc rời móng vụn vẫn vương anh. Đêm khuya thầy niệm câu thần chú mà khóc sau vườn chó sủa canh. Dứt lời thì bỗng nhiên tiếng chó mèo từ đâu kêu lên. Trên mái nhà có tiếng quạ kêu vô cùng hoảng loạn, dường như phép thuật của lão thầy này đã ứng nghiệm. Đoàn lão quay qua nhìn bà Lan rồi bảo: xong rồi, năm bảy nữ chín, bà về nhà để ý thằng Đào. Đúng 7 hôm nữa nó sẽ bỏ con Mận. Từ nay chúng nó vĩnh viễn sẽ không còn nhớ gì về nhau. Nếu như không có gì thay đổi thì ngay đêm nay con Mận sẽ gặp chuyện. Ta dùng phép dạng hành để gọi nó đi. Hai người về đi, mọi chuyện đến đây là kết thúc. Nên nhớ chuyện này tuyệt đối bí mật, không để nói cho ai biết. Nghe vậy thì bà Lan cùng Mai hết sức mừng rỡ, lại tiếp tục rút ra một số tiền dâng lên thầy. Rồi sau đó cả hai kéo nhau về. Đoàn thầy Tư sực nhớ ra điều gì nhìn Mai rồi bảo: cô gái này cô cũng phải để ý đấy. Hiện đang có một vong nam theo, lúc nào rảnh qua đây thì ta giải cho. Thôi hay về đi, trước mắt thì không cần phải lo lắng gì nữa, có ta ở đây rồi. Ánh mắt của thầy Tư chăm chú nhìn Mai, mang theo một vẻ gì đó tà dị, khó mà diễn tả, làm cho à cảm thấy hơi chột dạ. Còn lúc đó ở nhà Mận, cô trằn trọc mãi không ngủ được, cả người bứt rứt khó chịu vô cùng. Chập tối Đào sang bên nhà nói chuyện, ông Chiến là bố của Mận hỏi: Thành tính toán thế nào với con gái tôi? Tôi cũng chỉ có nó là con gái duy nhất. Nhà này tuy nghèo thật nhưng mẹ anh sang nhà tôi nói những lời khó nghe, bảo gia đình tôi không xứng đáng với gia đình anh, rồi không muốn đăng hộ đôi cái này nọ. Mà tôi thấy biểu hiện con Mận nó dường như đang có thai đó, anh tính nào? Nhà tôi nghèo thật đó, nhưng mà danh dự là thứ không thể bị trả đạp. Tôi ngày xưa có tội, tôi đã trả đủ với cuộc đời rồi, nhưng bố mẹ anh cứ vì việc đó mà sỉ nhục gia đình tôi, không muốn con gái tôi lấy cậu. Nhưng mà tôi biết cậu là một người tử tế, trong việc này cậu muốn xử lý thế nào? Việc Mận có thai thì Đào cũng biết, chính vì việc này mà hiện tại cậu như đang ngồi trên đống lửa. Có điều là bố mẹ đẻ ra cậu thì hết sức ngăn cản. Đào yêu Mận là thật, vì Mận cậu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đến bên cô. Nghe ông Chiến nói vậy, Đào vội vàng nói: Con xin bác, con với Mận yêu nhau là thật lòng mà, chồng con đã đi quá giới hạn, và con cũng quyết định rồi, dù có thế nào thì con cũng sẽ cưới Mận. Chúng con đã cùng nhau thề nguyện sống chết với nhau, mãi mãi không có chia lìa. Thế còn bố mẹ cậu thì sao? Đào khẽ thở dài, liếc mắt nhìn về phía của Mận, gương mặt hốc hác vì lo nghĩ, cộng với việc ốm nghén đã hành hạ, càng làm cho trái tim của Đào như thất nghẹn lại. Đào tiến lên nắm tay của cô rồi quỳ xuống: Lỗi này là do con gây nên, chính con đã bàn với Mận là dùng cách này để ép bố mẹ con đồng ý cho chúng con lấy nhau. Con nghĩ rằng cha mẹ nào mà chả thương con cái, mong muốn con cái của mình được hạnh phúc, và hạnh phúc của con chính là được ở bên Mận cả đời, được chăm lo cho cô ấy. Còn hứa với bác, nếu như bố mẹ con không có đồng ý thì chúng con cũng vẫn nguyện sống chết với nhau. Ông Chiến nhìn Đào thật sâu, sau đó quay người bước vào trong buồng để đi ngủ. Cô không biết trong đầu của ông đang suy nghĩ điều gì. Bản thân ông cũng biết con Mận nhà ông nó thiệt thòi đủ đường. Ông thì từng vào tù ra tội, cho nên việc bị người ta coi khinh đó cũng là điều bình thường. Lén lau đi những giọt nước mắt khẽ lăn dài, ông Chiến bấy giờ lẩm bẩm: Bà mơ à, ra như bà còn sống thì tốt biết mấy. Tôi là đàn ông có nhiều chuyện không có tiện nói với con Mận. Giờ một lúc sau Đào ra về, ở bên ngoài chỉ còn một mình Mận, tự dưng cảm thấy bất an và khó chịu một cách lạ thường. Bụng bỗng nhiên đau một cách dữ dội, nhói lên liên tục, tựa như có thứ gì đó vừa đâm vào. Cảm giác được trong bụng mình có điều gì bất thường, cô ôm bụng mồ hôi rịn ra. Mận ngồi bật dậy, tim đập thình thịch, lạnh toát sống lưng, đau đến mức mà chết đi sống lại. Điều này làm cho Mận cực kỳ hoảng sợ. Mận cố gắng gượng dậy, tay run rẩy bám vào cột giường, mắt hoa lên. Trong cơn chóng váng, cô thấy mùi tanh tanh ngai ngái phẳng phất đâu đây, có xen lẫn với mùi nhang khói luẩn quẩn, làm cho đầu óc của Mận nặng trĩu. Hai mắt tuy vẫn mở trừng trừng nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Chân của cô run lên bần bật, đứng dậy đi như bị ai đó xô đẩy. Không hiểu vì sao đôi chân tự động bước ra sân, không nghe theo điều khiển của bản thân. Mắt mở to vô hồn bước đi từng bước như người bị mộng du, hoàn toàn không biết được mình sắp sửa gặp một nạn lớn. Hay nói đúng hơn là mình đang bị người ta làm hại, dùng tà phép có tên gọi là bùa dạ hành. Ngoài sân gió lạnh thốc vào mặt, làm cho tóc bay rối tung, nhưng Mận không hề cảm thấy. Cô lững thững đi, dáng đi cứng đờ siêu vẹo, men theo con đường nhỏ đi thẳng gia đình. Trong đêm tiếng chó chu kéo lên từng hồi, trên đầu ánh trăng cũng lẩn vào đám mây, dường như cũng không muốn chứng kiến một cảnh tượng đau lòng. Mà đau đình phẳng lặng như chiếc gương, phản chiếu chiếc bóng gầy guộc đơn độc dần khuất sau rặng tre ở đầu làng. Mà đến khi thân hình mập của Mận chạm mép nước, cô khẽ dừng lại, đầu hơi ngẩng lên như cố chống cự, thế nhưng tất cả đã muộn. Một luồng gió lạnh buốt ập tới, Mận ngã chúi cả xuống mặt ao đen ngòm, rồi như có một bàn tay kéo cô xuống. Mận chơi với giơ ngón tay lên cầu cứu, có điều mọi chuyện bây giờ đã quá muộn. Chỉ vài sau hơi thở, người của Mận lặng lẽ chìm xuống. Trên cầu ao bấy giờ có một con mèo đen lớn, hướng cả mắt xanh lè, đang nhìn chăm chú vào vị trí Mận vừa bị ngã xuống. Sau đó nó gào lên một tiếng cực kỳ thê thảm rồi nhảy vụt vào trong bụi rậm biến mất. Mặt nước lặng lẽ khép lại, chỉ còn những vòng sóng nhỏ lăn tăn. Cả làng Vũ Đại chìm trong giấc ngủ, chẳng một ai hay biết được chuyện kinh hoàng vừa mới diễn ra. Lúc này ở bên nhà thầy Tư, cái bóng của lão kéo dài vô cùng kinh dị, hai hốc mắt sâu hoắm nhìn chăm chú vào chiếc gương đồng. Ở đó phản chiếu rõ ràng hình ảnh của Mận, người vừa bị lão làm phép hại chết. Trong cặp mắt của lão bấy giờ lóe lên một tia mừng rỡ. Cuối cùng thì đã thành công, ta đã luyện thành rồi. Tiếng cười của lão gắn lên nghe như tiếng kim loại va vào nhau, cực kỳ chói tai. Ánh sáng của chiếc đèn bập bùng làm cho cả căn nhà toát lên vẻ gì đó rất ma mị, khó mà diễn tả được bằng lời. Thầy Tư làm bùa này với mục đích cắt duyên âm của Mận và Đào theo yêu cầu của bà Lan và Mai, những người sẵn sàng dùng mọi cách chia rẽ đôi trẻ. Là không chỉ muốn phá vỡ tình duyên mà còn muốn dùng bùa này chấn điểm vong linh của Mận, người con gái đang mang thai đứa con của Đào, để linh hồn cô không thể quay lại báo oán hay là nhập vào người yêu của mình. Là bởi vì bản thân của lão là một thầy tà, có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thấy. Không những vậy, việc sử dụng bùa dạng hành, một loại bùa được xem là cấm kỵ trong giới tà thuật, là muốn chứng minh pháp lực của mình vượt trội, rồi biết được rằng dùng tà pháp nặng như vậy sẽ chuốc nghiệp rất lớn. Lúc nãy đây nhìn lão cười điên cuồng, gương mặt già nua xấu xí, hai hốc mắt sâu hun hút với mái tóc bạc trắng như cước, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình. Lão thích cảm giác thao túng số phận của người khác. Lão tin rằng mình đủ sức kiểm soát được mọi thứ, nhưng lại không hề hay biết từ khoảnh khắc thi triển bùa dạng hành, lão vô tình mở ra một thứ tà lực còn kinh khủng hơn những gì mà gã nghĩ tới. Quay trở lại với thời điểm hiện tại, trong đám ma của Mận, tiếng kèn trống cùng loa đài của phường bắt âm vang lên. Ông Chiến đứng lặng người chăm chú nhìn bức di ảnh của con gái, không khóc được một tiếng nào, cả người ngây ra như một bức tượng. Cả mắt của lão bấy giờ đỏ hoe vằn lên từng tia máu. Người thân họ hàng ai nấy đều bàng hoàng trước cái chết bất ngờ và khó hiểu của Mận. Những tiếng khóc than, tiếng đàn bầu cùng tiếng kèn vang lên khiến không khí đám ma đã buồn nay lại càng u ám. Người ta vẫn thường nói có những cái tang không dùng khăn xô mà dùng váy cưới. Ngày vui nhất của hai người cũng là ngày buồn nhất. Hôm nay chính là một ngày như vậy với Đào. Từ bên ngoài có hơn chục người, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ thất thần vô hồn. Người đi đầu chính là Đào, trên tay là một bó hoa cùng với chiếc váy cưới. Phía sau là vài người họ nhà trai, làm cho cả đám ma bấy giờ bối rối, cũng không hiểu gia đình nhà bà Xuân Lan làm gì. Ông Đồng, bác ruột của Đào, đại diện nhà trai lúc nãy bước lên, giọng trầm khàn trong lời nói cũng có chút run rẩy. Thưa ông Chiến, thưa các cô dì chú bác nội ngoại họ nhà gái, hôm nay chúng tôi đến đây không phải để đưa tang, mà là để xin cưới. Xin cho cháu Đào nhà tôi được chính thức làm rể nhà ông, con Mận được làm dâu nhà tôi. Mặc dù chuyện đã muộn, nhưng có còn hơn không. Câu nói vừa dứt, cả đám ma bỗng nhiên lặng ngắt. Mãi một lúc sau, có người bên nhà gái gương mặt ngỡ ngàng và phấn uất, nghiến răng kèn két chỉ thẳng tay vào quan tài rồi gần giọng. Cái gì? Con gái người ta chết rồi còn đòi cưới? Sao lúc nó còn sống nhà các người không có đón nó về? Ở bà nghĩ bà là ai? Có chức có quyền muốn làm gì thì làm mà. Sống thì phải có cái phúc cái đức. Chính vì lý do này mà con Mận cháu chúng tôi mới chết oan. Công các bà có biết trong bụng nó còn có một sinh linh vô tội không? Chứ nó có tội tình gì mà các người ác thế? Lời nói này nói ra giống như một lời kích động, nhìn đổ dầu vào lửa, làm cho cả họ nhà gái bấy giờ phát điên. Gương mặt của ai cũng hầm hầm tức giận, dường như ngay họ chuẩn bị lao vào để sống mái tới nơi. Vơ vẩn, trắng trợn, vô đạo lý, các người về đi. Vì các người mà con Mận nhà chúng tôi mới bị chết oan. Mận ơi là Mận, mày mở mắt ra mà xem, người ta diễn trò mèo cho mày xem đấy. Chết rồi thì còn cưới làm cây mẹ gì nữa hả? Đúng là nực cười. Ông Chiến lúc này chẳng hiểu sao bình thường một cách lạ thường, nhìn chăm chú vào ông Đông, ánh mắt cũng quét dần lần lượt nhìn những người chung quanh. Một lúc sau ông khẽ gật đầu giọng khàn đặc. Ông nói tiếp đi. Ông Đông hít một hơi dài, cố nén xúc động, hai mắt đỏ quạch. Đào và cháu Mận yêu thương nhau thật lòng. Trước lúc mặt cháu Mận cũng đang mang giọt máu của thằng Đào, cho nó tính làm đám cưới. Nhưng chưa kịp thì xảy ra chuyện đau buồn. Việc này Hàn ông và gia đình cũng biết. Toàn Đông Đông hít thở một hơi thật sâu, mắt liếc nhìn về chiếc quan tài đặt giữa nhà, sau đó hướng về Đào rồi nghẹn giọng. Này thằng Đào sống dở chết dở, ngày đêm gọi vợ, đêm đêm mơ thêm Mận về khóc bên gối. Nó bảo là nếu không cưới được Mận thì nó chết không yên. Tiếng nức nở vang lên phía sau. Đào lúc này quỳ xuống trước bàn thờ, tay run rẩy nâng bó hoa trắng và chiếc váy cưới. Cả run rẩy nói trong nghẹn ngào. con xin phép bố cùng mọi người trong gia đình được cưới Mận làm vợ. Đoàn Đào hướng về phía ông Chiến mà vái. Bác Chiến, cho con xin phép được gọi bác là bố. Con đã hứa với Mận là chúng con sống chết có nhau. Nếu Mận không còn nữa rồi thì con... Lấp lửng câu nói này, Đào tiến về quan tài. Sau đó tự tay gã chùm lên chiếc áo quan tấm váy cưới trắng, rồi ngồi gục đầu tựa vào đó khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu người chứng kiến cảnh tượng này cũng chẳng biết phải nói hay khuyên can gì. Bởi dù sao thì Đào là một công tử thiếu gia con nhà giàu, lại si tình lấy nguyên một người đã chết làm vợ thì đúng là chuyện lạ xưa nay hiếm. Tấm di ảnh của Mận trên bàn thờ vong bấy giờ nghi ngút khói nhang. Đôi mắt trong ảnh như là đang rớm lệ, miệng khép mỉm cười một nụ cười buồn. Bà Lan, mẹ của Đào, đứng phía sau mặt mày tái nhợt, thế siết chặt mép áo, nhưng lần đầu tiên không buông lời cay độc nào. Bà chỉ cúi mặt tránh ánh mắt của mọi người. Ông Xuân hôm nay không có mặt, cô không biết là do vẫn còn tức giận thằng con ngu muội hay là vì chuyện khác. Họ cũng có thể do tục lệ ở địa phương là bố chồng kiêng đi đón con dâu. Họ nhà gái bấy giờ nhìn nhau, dò hỏi, nhưng tất cả đều hướng về ông Chiến. Một lúc sau ông Chiến bảo, được rồi, nếu nhà ông và cháu Đào thực sự có ý định như vậy, tôi cũng không ý kiến. Xưa nay tôi vẫn vậy, tôi sẽ hoàn thành di nguyện của cả hai đứa. Dứt lời, ông Chiến tiến về ban thờ gia tiên, sau đó tự tay rút ra mấy que nhang rồi đưa cho Đào khấn vái. Thế nhưng sự lạ xảy ra, vừa cắm hương vào bát nhang thì ngọn lửa cháy bùng lên, làm cho ai nấy đều sững sờ. Lần thứ hai Đào ra bát hương trước bàn vong, ngọn lửa lại bùng lên thêm lần nữa. Thì không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt đều hiện lên vẻ hoang mang. Rồi chỉ có Đào là ngây ngấp, cái đứng đó nhìn chăm chú bức ảnh của Mận, miệng lẩm bẩm, Mận à, anh nói với em rồi, anh sẽ giữ lời. Em sống là người nhà anh, chết là nhà ma họ Lương, rồi có thế nào em cũng là vợ của anh. Dứt lời thì một trận gió mạnh thốc qua, làm cho tấm vải trong bản phong rung lên. Chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi khẽ rung động, nhấp nhô từ ai đó đang chạm vào. Và cánh hoa cúc rơi lả tả trắng đến rợn người. Tiếng trống bắt âm vang lên, nhưng lần này không phải là bản nhạc hiếu như bình thường, mà là một khúc nam ai. Tiếng đàn bầu buồn đến não lầm, ai cũng rừng rừng xúc động, dường như tất cả đều cảm nhận được có gì đó đang hiện hữu trong ngôi nhà của ông Chiến. Những người có mặt ở đó không ai phản đối gì, vì có lẽ họ vừa mới thấp thoáng bóng của Mận mặc váy cưới đứng bên hiên nhà, nghiêng đầu nhìn Đào với ánh mắt dịu dàng. Không ai bảo ai, từ người trong đám ma tự động tàn ra, chỉ một lối nhỏ ở giữa sân rạp như thể nhường đường cho đoàn rước dâu lặng lẽ. Ông Đồng giơ tay giảng hiệu, vài người họ nhà trai bước lên, trong tay bưng theo mâm chầu cau, rượu gạo, bánh cốm, vòng hoa trắng, đủ đầy một lễ cưới đơn sơ. Đào rót ra hai chén rượu rồi quỳ xuống với ông Chiến ba vái. Tay của gã run lên, dâng lên cho bố vợ một chén rượu. Con xin rước vợ con về. Từ hôm nay dù Mận ở đâu cũng là vợ chính danh của con. Đời này kiếp này cô ấy là vợ của con. Ông Chiến không nhìn, chỉ run rẩy đưa tay cầm chén rượu nhỏ. Ông đưa lên cụng nhẹ vào chén rượu của Đào, đại diện nói, tôi từ gả nó cho cậu, từ nay nó là người nhà cậu. Mận, Mận ơi con ơi. Nói xong câu này, ông Chiến không nói thêm được nữa, bật khóc. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén giờ đây được bung ra. Một bác nhà gái bấy giờ bước ra rồi run giọng, nhà trai có thể rước dâu rồi, chú giờ hãy mang bộ máy cưới này về nhà treo trong phòng cưới. Nghe vậy, Đào tiến về chiếc áo quan nhẹ nhàng giữ chiếc váy cưới, sau đó đặt lên cánh tay của mình. Đoàn gáo gài một đóa hoa trắng vào vị trí ngực áo, là một nụ cười cực kỳ mãn nguyện. Trong ánh mắt dường như cũng có nét cười, giống như đang nhìn thấy được thứ gì đó vậy. Sau đó nhà trai chuẩn bị ra về, đã cầm một tay chiếc váy cưới, làm động tác như vừa dắt tay cô dâu. Sẽ đến cổng ngõ, bỗng nhiên có mấy con chó chăm chú nhìn vào người của gã, sẽ đó sủa loạn lên, điệu bộ vô cùng hoảng loạn. Một con mèo đen từ đâu chạy đến lao vọt qua trước mắt của Đào, rồi gào lên một tiếng đầy kinh dị. Mọi người giật mình, cùng lúc đó trong bản vong, một khối nhang xoắn lại thành hình xoắn ốc, bay lên thẳng tắp như bị kéo hút bởi một sức mạnh vô hình nào đó. Bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên gió nổi lên, mang theo mây đen vần vũ. Có vài tiếng sấm bắt đầu ầm ù. Tấm di ảnh cầu Mận trên bàn thờ rung nhẹ. Bức rèm màu trắng phủ phía sau di chuyển như có người ở phía sau. Một bà cụ khen lẩm bẩm nói, cầu vong về thật rồi. Bà Lan vội về đằng sau một bước, mắt không dám nhìn thẳng vào chiếc quan tài, cả người run rẩy. Người ta bảo có tật thì giật mình quả chẳng sai. Chẳng hiểu sao từ lúc bước vào trong căn nhà này, lúc nào bà cũng thấy có thứ gì đó đang dõi theo mình. Mặc dù sợ nhưng vẫn giữ thái độ thản nhiên, bởi vì sợ lộ việc chính bản thân mình nhà thầy Tư hại mệnh. Đúng lúc này tiếng của Đào nói khẽ làm cho vài người sững sờ không khỏi rùng mình. Tay em lạnh lắm, em đang ở đây có phải không? Về nhà mình nhé. Không nghe tiếng ai trả lời, có điều trước ngực áo của Đào bộ vest màu đen của gã bây giờ in hẳn một bàn tay ướt sũng. Lúc này ở nhà thầy Tư, Mai đang phủ phục xuống hương án, tóc tai lòa xòa, toàn bộ thân trên bị lột trần. Trước mặt là thầy Tư, bây giờ ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm thân có đầy những vết bầm tím vô cùng đáng sợ. Từ hôm phát hiện ra Mận bị ngã xuống ao, Mai không hôm nào yên giấc, cái nằm xuống là bị bóng ma kia đè. Một người đàn ông không rõ mặt mũi có những hành động làm cho Mai hoảng sợ. Hắn đè nghiến cô mặc cho Mai vùng vẫy, phản kháng nhưng hoàn toàn bất lực. Ban đầu cũng chỉ là tưởng mơ mộng vớ vẩn, nhưng không phải. Sau mỗi lần như vậy, cảm giác chân thật và trên người cô đều có những vệt bầm tím cực kỳ thô bạo. Để kinh hoàng hơn nữa là dạo gần đây trong người Mai cảm thấy khang khác, dường như có dấu hiệu mang thai thì phải, có ốm nghén và dễ đã trễ kinh đến mấy tuần. Mà rõ ràng là Mai chưa từng quan hệ với ai. Điều này làm cho Mai cực kỳ hoảng sợ, tìm đến nhà thầy Tư. Bản thân ả nghi rằng mọi chuyện có liên quan đến Mận. Lúc này thầy Tư vừa châm một nén hương, một tay bắt quyết, một tay bốc một nắm gạo nếp rang về khắp người của Mai. Thật kỳ lạ, khi bột gạo nếp chạm vào những vết bầm tím kia thì nấm bốc lên từng làn khói, làm cho Mai cả người rú lên cực kỳ đau đớn. Đoàn lão dùng chiếc gương đồng hướng về phía bụng dưới của Mai. Bên trong có thứ gì đó màu đen đang cuộn tròn lại, giống như một thai nhi. Cái gương bất ngờ nứt toác làm cho thầy Tư hoảng sợ run rẩy. Thầy ơi cứu con, con bị làm sao hả thầy? Chết mẹ rồi, mày bị vong thai nhập rồi. Tên là vong quỷ, có lẽ là con của con Mận nó nhập vào báo oán. Sao lại như vậy chứ? Mai run rẩy. Chuyện này thầy ơi cứu con không muốn chết đâu. Nhưng chưa kịp nói hết câu, bất ngờ ả rút lên một tiếng đầy đau đớn, ôm bụng quằn quại miệng hét lớn. Nó đạp con, trời đất ơi, nó đạp con. Nó bảo con không xứng làm mẹ nó. Nó sao moi bụng con để chui ra. Không được, mày sinh nó ở bây giờ sẽ thành quỷ nhi. Nó không cách nào có thể ngăn cản được đâu. Thế nhưng đã muộn. Từ bụng của Mai bỗng phồng to, một luồng âm khí màu đen bỗng nhiên chui ra. Mai mặt mũi trắng bệch nghẹn cổ nhìn lên, thế hình một đứa bé gương mặt nanh ác. Vừa đau ả vừa sợ ngất điểm. Còn thầy ta này, đến giờ lão phải trả giá. Tất cả đứa nào hại mẹ tao, tao giết. Thầy Tư quá kinh hoàng, bao nhiêu năm hành pháp chưa bao giờ gặp tình trạng như vậy. Không kịp phản ứng thì bất ngờ đứa bé đưa tay bóp chặt cổ. Người của lão mềm oặt như sợi bún, mềm ọc ra máu tươi, hoảng sợ bỏ chạy. Không hiểu bằng cách nào mà ngày hôm sau người ta phát hiện xác của lão nằm dưới cái ao của làng Vũ Đại. Đào từ ngày cưới vợ Âm, thế nào mà cả ngày nói năng làm nhảm một mình. Một thời gian sau thì bỏ đi đâu không rõ. Và một đêm tối trời, người ta phát hiện ra gã chết cục bên mộ phần của Mận. Đúng lời hứa sống chết có nhau, sống làm người nhà họ Lương, chết làm ma nhà họ Lương. Còn về phần của bà Lan cùng với ông Xuân hóa điên, dân làng thường xuyên nhìn thấy vợ chồng với một đứa bé rồi hát ru nó ngủ. Họ đồn thổi rằng đứa bé đó chính là Phong Nhi Oán, là đứa con của Đào và Mận, là đứa cháu đích tôn của dòng họ Lương mà chính tay bà Lan dùng tà phép để giết chết. Mày hóa điên, hàng ngày đi lang thang khắp nơi để tìm con và có những biểu hiện thật lạ lùng. Có lẽ đây cũng chính là quả báo và kinh nghiệp mà họ đã gây ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.